Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, không muốn nhìn thấy người, canh thứ nhất. Cầu vé thắng phiếu đề cử. Ta còn chưa có thua đâu. Trở lại, Thò cười ha ha nói rằng, chỉ là vẻ mặt lúng túng. Đứa nhỏ này chết muốn mặt mũi a. Xem qua điện ảnh tự nhiên biết, Tống Siêu không dự định vạch trần hắn. Gật gù, chuẩn bị khích lệ một làn sóng dao động dưới, thuận thế mời hắn gia nhập liên minh. Đúng, đại danh đỉnh đỉnh thần sấm, vua của các vị thần, Odin chi tử. Thọ Odinson sao lại là người yếu đây? Ta tán thành ngươi. Như vậy đi, ta thành lập Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức. Mà thực lực của ngươi hoàn toàn có thể tiến vào cái này liên minh. Như vậy, thần sấm, Thọ Odinson, ta lại này trịnh trọng mời ngươi gia nhập liên minh đến. Cái này, còn có cái này. Nói tới chỗ này, Tống Siêu một bên chỉ vào Pit, John, Bobby ra hiệu cho Thò biết cái nào là liên minh thành viên. Đều là siêu cấp League of Legends thành viên. Còn có những người khác. Sau đó giới thiệu cho ngươi biết. Đặc biệt là một cái to lớn màu xanh lục to con đối với viên. Người này so với các ngươi Asgard, chiến tranh binh khí, Destroyer còn mạnh mẽ hơn. Cơ thể hắn, liền các ngươi Asgard, Destroyer, đều phá không được hắn phòng ngự. Thò nhìn thấy chính mình mặt, mũi bảo vệ, rất là cao hứng, lại nghe được đối phương mời chính mình gia nhập liên minh. Muốn lắc đầu, chính mình đường đường Asgard vương tử, tương lai thần vương, há có thể gia nhập những địa phương khác. Có điều nghe được cùng chính mình giao thủ tiểu tử cũng ở liên minh. Hơn nữa còn có thịt người thân so với Asgard Odin cố ý chế tạo chiến tranh binh khí còn mạnh mẽ. Hơn, cảm thấy khó mà tin nổi. Liền vội vàng hỏi, chờ đã, người nói có người thân thể cường độ so với Odin tự tay chế tạo chiến tranh binh khí còn mạnh mẽ. Hơn, cái này không thể nào. Hơn nữa, làm sao ngươi biết Destroyer? Ta là Asgard vương tử. Ta không thể gia nhập những địa phương khác. Tống Siêu gật gù, xác thực so với Destroyer mạnh mẽ. Chờ ngươi gia nhập liên minh liền biết rồi. Còn ta làm sao biết? Nha, Thò, ngươi đã quên ta là đến từ nơi nào sao? Đã từng thiên đình, há lại là các ngươi Asgard có thể so sánh với. Còn ngươi nói thân phận của ngươi không thích hợp gia nhập liên minh. Cái này không sao, ngươi chỗ không hiểu rất nhiều. Thò, liên minh không phải muốn ngươi thường trú, lẫn nhau cùng nhau trông coi. Nếu như cha của ngươi Odin biết, nhất định sẽ không nhường ngươi từ chối. Ngươi còn rất là non nớt cách tự hỏi a. Thò liền vội vàng lắc đầu. Không thể, Odin mạnh mẽ, ngươi căn bản không biết. Còn ngươi nói gia nhập liên minh, ta suy nghĩ thêm một chút. Tống Siêu gật gù, đứa nhỏ này liền như vậy. Cũng không dục hắn, thời gian còn nhiều. Hơn nữa có Jane Foster ở chính mình phương diện này. Nhà trẻ này kẻ ngu si, không thể chạy mất, không có chuyện gì. Gia nhập liên minh sự tình không vội. Còn nói, không biết Odin, cái này liền không nói cho ngươi. Bởi vì ngươi xa xa không biết ngươi cha của chính mình. Không phải vậy giờ khắc này ngươi làm sao sẽ bị lưu vong lại này. Thò nghe vậy, đầu tiên là giận dữ, ngược lại tối sầm lại. Đúng đấy, có điều ta hiện tại trước tiên muốn đi lấy đến ta búa thần sấm Mjolnir. Tống Siêu nghe được Thò lời này, gật gù, chính mình kỳ thực cũng rất muốn đi thử dưới đại danh đỉnh đỉnh Miêu Tử Búa. Nhìn có thể hay không cầm lấy đến. Hơn nữa Loki cũng mau tới. Đối với này kiếp trước bị tẩy trắng Asgard tiểu công cử, Tống Siêu còn chưa nghĩ ra có muốn hay không cùng đối phương tiếp xúc. Có điều vì tận lực tiền kỳ để nội dung vở kịch trôi chảy lên, vẫn là không muốn cùng đối phương tiếp xúc. Tối thiểu không thể thay đổi thần sấm nội dung vở kịch. Đến để Loki rơi xuống ở trong vũ trụ, gặp phải Thanos, sau đó cầm sâu quyền trượng đến đây trái đất làm mưa làm gió. Ok, đi thôi, cùng ngươi cùng đi nhìn. Đại danh đỉnh đỉnh Mjolnir, ta cũng muốn nhìn một chút ta có thể hay không cầm lấy đến. Thò nghe vậy vẻ mặt biến đổi, căng thẳng cười ha ha. Ngươi, đừng đùa, đây là thuộc về riêng ta, búa thần sấm. Ngươi không thể cầm lấy đến. Đúng, ngươi không thể cầm lấy đến. Trên thực tế trong lòng rất không chắc chắn. Người này gặp phải sau đến hiện tại. Thò đã không làm rõ được người này đến cùng cái gì nội tình. Rõ ràng là Midgard phàm nhân. Thế nhưng thực lực mạnh một nhóm. Mặc dù mình thần lực bị tước đoạt. Thế nhưng hơn 1000 năm kinh nghiệm chiến tranh. Để cho mình có thể cảm giác được đối phương khí tức mạnh mẽ. Đặc biệt là sau đó uy thế. Cùng Odin chính mình phụ thân đều không khác mấy. Còn có trong miệng người này thiên đình. Nếu như là thật sự. Cái kia đúng là lợi hại bối cảnh. Vạn nhất người này cầm lấy Mjolnir. Vậy mình làm sao bây giờ đây? Thực sự là khổ não a. Tống Siêu nghe được Thor lời nói. Tự nhiên nghe được khẩu không đúng tâm. Biết đối phương bị chính mình dao động gần đủ rồi. Bắt đầu có chút tin tưởng tự mình nói Viêm Hoàng thần thoại. Bây giờ nghe chính mình muốn đi thử xem cây búa. Lập tức sốt sắng lên. Không khỏi trong lòng âm thầm nở nụ cười. Đúng, người nói đều đúng. Vì lẽ đó chúng ta đi thôi. Cùng đi nhìn, Thò nghe nói như thế. Trong lòng run run một cái. Suy nghĩ một chút vẫn là đi trước một bước nhìn kỹ hẵng nói. Vạn nhất người này thật muốn cầm lấy đến. Không thể suy nghĩ nhiều. Không thể, Mjolnir là chính mình. Người khác không thể cầm lấy đến. Mọi người liền ra đi. Chỉ là đáng thương Selvig giáo sư bị đuổi ra Tống Siêu xe cộ. Trên mặt sau xe, tất nhiên là không Tống Siêu đuổi người. Là hắn môn sinh đắc ý của mình làm việc chuyện tốt. Nữ nhân a, có yêu thích nam nhân. Cái gì đạo sư đều chết đi sang một bên đi. Nơi nào còn nhớ được. Hàng trước biến thành Jane Foster lái xe. Thò làm ghế lái phụ. Hai người mặt mày đưa tình. Mà Tống Siêu mang theo hốp ngồi ở hàng sau. Đáng tiếc bởi vì picnic lại. Làm lỡ chút thời gian. Đến địa điểm thời điểm. Sắc trời đã tối dần. Hơn nữa còn bắt đầu mưa. Các ngươi không thể đi vào. Nơi này đã bị chính phủ quản hạt. Bởi vì có Tống Siêu ăn mồi. Lần này Jane không có mang theo Thò lén lén lút lút đến đây. Mà là trực tiếp đem lái xe đến cây búa hạ xuống địa điểm. Đáng tiếc nơi này đã bị vây lại. Còn có bảo vệ trực tiếp ngăn cản xe cộ. Nhìn Jane quay đầu lại trông lại khẩn cầu ánh mắt. Tống Siêu hiểu rõ. Nữ nhân này đang vì Thò lo lắng. Gật gù, quay cửa kính xe xuống đối ngoại hô. Đi đem Coulson đặc công gọi tới. Tốc độ, nói xong cũng diêu lên xe xong. Mặc kệ đối diện đặc công bảo vệ cái gì cảm tưởng. Lường trước chính mình đến đây sự tình. Coulson ngay lập tức sẽ biết đến. Dù sao SHIELD cái gì đi đái tính. Đều không cần nhiều lời. Tống Siêu đánh giá bên ngoài một vòng hàng rào. Cùng với màu trắng đường nối. Đối với SHIELD năng lực cũng cảm thấy khâm phục a. Lúc này mới ngăn ngắn thời gian nửa ngày, cũng đã ở vùng hoang dã làm ra lớn như vậy trận chiến. Ngăn ngắn mấy phút sau, không ra Tống Siêu dự liệu, Coulson đặc công mang người đi tới trước cửa. Tống tiên sinh, ngươi làm sao đến rồi? Coulson mấy phút trước tiếp đến thủ hạ báo cáo thời điểm, trong lòng trực muốn chửi má nó. Ban ngày mới ở sát vách trên trấn nhỏ gặp phải. Còn để cho mình tay trắng trở về. Này mới vừa sau bữa cơm chiều liền lại xuất hiện. Nơi này nhưng là bên trong cục yêu cầu bảo mật đồ vật a. Hoài nghi là ngoại tinh kết quả. Thiên phòng vạn phòng. Không nghĩ đến tối không muốn nhìn thấy sự tình vẫn là phát sinh. Ban ngày lúc trở về cùng cục trưởng báo cáo. Cũng đã hoài nghi Tống Siêu người này. Chính là nhắm vào cái này cây búa hình thức ngoại tinh kết quả mà đến. Mà giờ khác này, Coulson trong lòng xác định trình độ càng thêm tăng vọt. 9 phần 10 là như vậy a. Chỉ là đối phương không phải dễ trêu. Còn phải trên mặt mang theo nụ cười trước tới đón tiếp. Nhìn đối phương đều không mang đến xe. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên gõ gõ cửa sổ xe. Lớn tiếng thăm hỏi, thực sự là khổ bức nói chuyện a. Nhớ ta Coulson, đi cái nào đều là đấu đá lung tung. Người bình thường thấy ta đều run cầm cập. So sánh giờ khác này. Ai, đều là lệ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay.